bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 24, tôi chưa từng thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Hy chỉ xuống lầu sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Trợ lý, tốt bụng, định giúp cô đi mua bánh bò. Nhưng Tô Thụy Hy nhất quyết nói, tôi chỉ định tùy tiện mua gì đó ăn, không phải là định đi mua bánh bò. Hành động này của cô giống như kiểu nói dối không khéo, khiến ánh mắt của trợ lý mang theo vẻ trách móc. Điều này cũng khiến câu nói, nếu cô mua bánh bò thì nhớ mua thêm một cái cho tôi, của trợ lý bị nghẹn lại trong bụng, không thể thốt ra. Khi nhìn thấy những hành động hơi lén lút của Tô Thụy Hy, trợ lý vẫn nghĩ Tô Thụy Hy chắc chắn xuống lầu để mua bánh bò. Tô Thụy Hy ngồi thang máy xuống tầng, vừa bước ra ngoài đã nhìn trái nhìn phải, rồi ngay lập tức nhìn thấy Tôn Miểu. Chiếc xe bán hàng nhỏ của cô ấy rất nổi bật. 6 chữ, tiệm ăn di động Miểu Miểu, được thiết kế đặc biệt, đơn giản mà đáng yêu. Chiếc xe nhỏ trông rất đẹp. Hơn nữa, xung quanh chỉ có mỗi một xe bán hàng, làm sao không nổi bật cho được. Đôi khi Tô Thụy Hy cũng cảm thấy Tôn Miểu thật sự có tài. Chỗ người khác không thể bày hàng, cô ấy lại có thể dựng quầy và bán hàng cả tuần. Trước khi Tô Thụy Hy bước đến quầy hàng của Tôn Miểu, cô còn cố ý nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có người quen nào, mới chậm rãi bước đến trước mặt Tôn Miểu. Cô chưa kịp đến gần, Tôn Miểu đã nghe tiếng giày cao gót quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên chính là vị khách mà cô luôn mong đợi. Ngay lúc đó, Tôn Miểu cũng cảm thấy thật có duyên, lập tức nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Khi Tô Thụy Hy đến trước mặt cô ấy bắt đầu quan sát kỹ chiếc xe bán hàng nhỏ, phát hiện bố cục bên trong đã thay đổi rất nhiều. Cô nhận ra Tôn Miểu đã cải tiến lại xe bán hàng để phục vụ việc bán bánh bò. Cô cảm thấy mình tuyệt đối không thể biểu lộ đã ăn bánh bò của Tôn Miểu và cố tình xuống đây để mua nó, nên bắt đầu giả vờ hỏi, lần này không bán lẩu cay nữa à, bán gì vậy? Thực tế, trước khi Tô Thụy Hy đến, Tôn Miểu đang nhào bột và chuẩn bị nhân. Nghe thấy câu hỏi của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu mỉm cười trả lời, bán bánh bò, thực ra cô rất muốn bán ngay một cái cho Tô Thụy Hy ăn. Nhưng thực tế là bánh bò của cô đã bán hết, Tôn Miểu thành thật nói, nhưng nếu cô muốn mua, có lẽ phải đợi một lúc đấy. Sau bữa trưa, bánh bò đã bán hết sạch, giờ tôi đang phải nhào bột và chuẩn bị nhân, chưa kịp làm gì cả. Tô Thụy Hy thực sự rất muốn hỏi Tôn Miểu, sao cô không biết làm thêm một ít? Trước đây bán cơm chiên trứng cũng thế. Cô đã nghe y tá nhỏ kể, xe bán hàng của Tôn Miểu thường xuyên bán hết sớm và về nhà sớm, không hề chuẩn bị thêm lượng hàng. Nhưng trên thực tế, dù Tôn Miểu có chuẩn bị nhiều hơn, bánh bò vẫn sẽ bán hết. Và hôm nay là ngày đầu tiên cô bán bánh bò. Cô đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng vẫn bị khách hàng nhiệt tình mua hết veo. Một chiếc chảo, một lần chỉ có thể nướng được 10 chiếc bánh bò. Mỗi lần mất 5 đến 6 phút. Không phải quá lâu, nhưng suốt thời gian dài giữa trưa, trước quầy hàng của cô chưa bao giờ thiếu người, dẫn đến tình trạng tất cả đều bán hết. Hơn nữa, cô đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu dự phòng, giờ đang làm đây thôi. Tô Thụy Hy hỏi, còn bao lâu nữa mới xong? Dù trong lòng nghĩ gì, cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của một mỹ nhân lạnh lùng. Tô Thụy Hy không nấu ăn, cũng không biết nấu, càng không hiểu gì về bánh bò. Theo suy nghĩ của cô, một chiếc bánh bò, dù có lâu đến đâu, thì 10 phút cũng phải xong. Nhưng Tôn Miểu nói với cô, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tô Thụy Hy hơi mất kiên nhẫn, lông mày nhíu lại, sao lại lâu như vậy? Cô trưa nay cố tình không ăn cơm, chỉ ăn một chiếc bánh bò dành từ trợ lý. Bây giờ bụng đói cồn cào, cảm thấy 1 tiếng đồng hồ quá lâu. Trước đây cơm chiên trứng và lẩu cay đều rất nhanh. Cơm chiên trứng chỉ mất 3 phút từ lúc ra khỏi chảo đến khi lên bàn. lẩu cay dù có món nào lâu chín hơn cũng chỉ mất khoảng 7-8 phút. Tại sao bánh bò lại phải đợi cả tiếng? Tôn Miểu giải thích, tôi vừa mới bắt đầu nhào bột làm bánh. Phần bột này cần thời gian để ủ, ít nhất cũng mất 40 phút. Sau khi bột ủ xong, còn phải gói nhân vào, rồi lại ủ thêm 10 phút nữa. Cuối cùng mới cho vào chảo dầu để nướng bánh. Quá trình này tổng cộng mất 1 tiếng. Tôn Miểu giải thích rất hợp lý. Tô Thụy Hy không biết nấu ăn nên không thể phản bác. Cô mím môi, vậy tôi sẽ quay lại sau 1 tiếng. Tôn Miểu lúc này mới nhận ra, công ty của Tô Thụy Hy thực sự rất gần đây. Cô nói một câu, đợi chút, đợi Tô Thụy Hy dừng lại, rồi ngại ngùng hỏi, buổi tối cô còn ăn không? Nếu cô muốn ăn tối, tôi sẽ để dành 2 cái cho cô, như vậy buổi tối sẽ không hết. Nghe cô nói vậy, Tô Thụy Hy mới nhớ ra để hỏi, đúng rồi, lần này cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, Tô Thụy Hy gật đầu, rồi trả lời câu hỏi trước đó của Tôn Miểu. Không cần, tôi tan làm lúc 6 giờ. Chắc là kịp, Tôn Miểu do dự một lúc, cuối cùng vẫn không tiếp tục gọi Tô Thụy Hy, chỉ gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Kịp gì chứ, những tòa nhà văn phòng xung quanh này có người tan làm lúc 6 giờ, nhưng cũng có người 5 giờ đã về rồi. Lúc đó họ đến mua hết veo. Cô Tô chẳng phải không có bánh bò để ăn hay sao? Nhưng Tô Thụy Hy đã từ chối. Cô cũng không thể cứ bám riết như keo dính. Chỉ gật đầu. Sau đó, hai người không còn nói gì nữa. Vì Tô Thụy Hy bị gọi lại, cô cũng không vội rời đi, mà đứng đó quan sát một lúc. Lúc này đã gần đến tháng 5. Nhiệt độ ban ngày dần tăng lên. Mặt trời cũng khá gay gắt, dù có mái che của xe bán hàng chắn bớt ánh nắng. Nhưng đứng làm việc lâu, khó tránh khỏi đổ mồ hôi. Tôn Miểu buộc tóc đuôi ngựa, búi gọn phía sau, tóc trước trán được kẹp gọn gàng. Chỉ còn vài sợi tóc nhỏ không chịu khuất phục rơi xuống. Nhưng không hề che mắt, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cô đeo khẩu trang trong suốt. Đôi mắt sáng hơn cả sao trời, chăm chú nhìn vào bàn trắng trước mặt. Nhào bột là một công việc đòi hỏi nhiều sức lực. Mặc dù Tô Thụy Hy không tự nấu ăn, nhưng người giúp việc của cô thì có. Nếu không dùng đủ sức khi nhào bột, sợi mì sẽ không dai. Nghĩ đến mồ hôi trên trán Tôn Miểu, hẳn là do cô ấy nhọc công nhào bột mà ra. Hiện tại, cô ấy đang làm bánh nhỏ. Đôi tay không đeo găng tay mà trực tiếp chạm vào bột. Nếu là trước đây, Tô Thụy Hy nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không mua đồ ở đây. Vì cô thấy mất vệ sinh, nhưng cô biết Tôn Miểu là người rất sạch sẽ. Trước khi làm đồ ăn chắc chắn đã rửa tay thật kỹ. Hơn nữa, cô từng tiếp xúc với nhiều đầu bếp lớn. Không ít người trong số đó nói, nếu đeo găng tay khi làm món bột thì sẽ không ngon bằng dùng tay trực tiếp. Sự cảm nhận tinh tế giữa bột và tay chỉ có thể dựa vào da thịt của ngón tay và lòng bàn tay để cảm nhận. Chỉ cần sai lệch một chút là kết quả đã khác xa hoàn toàn. Nếu là người bình thường làm món bột và nói những điều này, chắc chắn sẽ bị người khác chê cười là tỏ ra đạo đức giả. Mỉa mai tài năng chẳng có bao nhiêu mà lại câu nệ chuyện vặt vãnh. Nhưng Tôn Miểu thì khác, bởi vì đồ cô làm thực sự ngon, thậm chí mang đẳng cấp của các đầu bếp siêu hạng, nên bất kể cô nói gì cũng đều đúng. Tô Thụy Hy cũng nhận ra sau khi bước vào quá trình làm món ăn, Tôn Miểu dường như đã quên mất sự hiện diện của mình. Cô chỉ tranh thủ nói vài câu với mình lúc nãy, sau đó đã hoàn toàn tập trung vào công việc. Tô Thụy Hy hơi do dự, cô ấy có nghĩ mình đã đi rồi không? Nhưng đến giờ phút này, Tô Thụy Hy cũng không thể làm phiền Tôn Miểu tiếp tục làm việc được. Vì Tôn Miểu thực sự rất chuyên tâm, đôi mắt sáng rực của cô chỉ chăm chú vào động tác của đôi tay mình. Không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác, trong lòng cô chỉ có những chiếc bánh nhỏ xíu kia. Tô Thụy Hy thực sự rất ngưỡng mộ những người như vậy. Có lẽ chỉ khi nào gặp chung cao độ như thế, món ăn làm ra mới ngon đến vậy. Tô Thụy Hy quan sát một lúc, rồi nhìn đồng hồ, cảm thấy mình không thể đợi thêm ở đây được nữa. Liền trở về công ty, trợ lý thấy cô đi ra ngoài một lúc rồi trở lại. Tưởng cô đã ăn xong, nhưng chưa đầy một tiếng sau, sếp lại định xuống lầu. Trợ lý ngạc nhiên, hỏi, cô Tô, cô đi đâu vậy? Tôi đi mua chút đồ. Tô Thụy Hy dường như sợ trợ lý hỏi thêm chi tiết. Bước chân vội vã, giày cao gót gõ nhanh trên sàn. Thoáng chốc bóng dáng đã biến mất. Khi Tô Thụy Hy xuống đến tầng dưới, Tôn Miểu cũng vừa hoàn thành công đoạn chuẩn bị. Những chiếc bánh bò chưa nướng được xếp gọn sang một bên, phủ lên một lớp màng bọc thực phẩm. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy không phải người đến sớm nhất. Trước mặt cô còn có một người khác, và đó là người quen của cô gái hip hop. Hôm nay cô ấy đeo một chiếc kính râm màu tím nhạt. Đặt hàng luôn 10 chiếc bánh bò, một chiếc 10 tệ, 10 chiếc là 100 tệ. Đối với Tôn Miểu, cô gái hip hop chính là vị khách tốt bụng, nhưng đối với Tô Thụy Hy thì lại khác. Cô trực tiếp hỏi, một lần có thể làm được bao nhiêu cái? Chảo của Tôn Miểu khá lớn, nhưng dù sao thì mỗi lần cũng chỉ có thể nướng được 10 chiếc. Tôn Miểu trả lời Tô Thụy Hy, cô liền quay sang nhìn cô gái hip hop đứng trước mình. Cô mua 10 chiếc, có ăn hết được không? Chỉ có hai người thân thiết thì cô mới có thể hỏi câu này. Không ăn hết, Tô Thụy Hy vừa định mở miệng nhờ cô ấy nhường lại 2 chiếc. Thì nghe cô gái hip hop tiếp tục nói. Nhưng tôi mua giúp bạn bè đấy, mỗi người 2 cái, sẽ ăn hết rất nhanh. Trưa nay tôi định đến, nhưng bà chủ nhỏ nói đã bán hết rồi. Phải đợi rất lâu, nên bây giờ tôi mới đến đây. Hì hì, tôi tính toán thời gian chuẩn lắm chứ. Vừa đi dạo ở trung tâm thương mại bên cạnh, giờ đến đây, không phải là người đầu tiên đến hay sao? Tô Thụy Hy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô ấy bảo cô là hết hàng. Cô trưa nay đã đến rồi à? Cô gái hip hop lắc đầu. Không, thông báo trong nhóm đấy. Chiều nay còn rất nhiều người định đến mua nữa. Ngay lúc này, Tô Thụy Hy vô cùng bối rối. Đặc biệt bối rối, cô vô thức hỏi, nhóm nào? Lúc này, cô gái hip hop tỏ ra hứng thú. Nét mặt lộ rõ vẻ trêu chọc. Ồ, chị Tô không biết à? Khách quen ăn lẩu cay của chúng em đã lập riêng một nhóm chat để tiện theo dõi bà chủ nhỏ bán đồ ăn. Tuần trước nghe cô ấy nói sẽ đổi chỗ bán và bán món khác. Em buồn lắm, nhưng bánh bò của bà chủ trẻ chắc chắn cũng ngon. Em mua về cho họ thử. Không hiểu sao, Tô Thụy Hy buột miệng. Cũng không ngon đâu. Đây là dấu hỏi trên mặt cô gái hip hop. Đây là dấu hỏi trên mặt Tôn Miểu. Dù là Tôn Miểu, nụ cười trên môi cũng khựng lại một chút. Cô cảm thấy hơi tủi thân. Không phải chứ, crush của cô chưa từng thử qua bánh bò của mình. Sao có thể nói không ngon? Cô gái hip hop cũng thẳng thắn hỏi. Sao vậy, chị đã thử rồi à? Không ngon bằng lẩu cay sao? Tôi chưa thử, Tô Thụy Hy vẫn cố chấp. Cách chương.